Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 521, trở về cùng thu hoạch. Nguyên Thần Phi không có lựa chọn trở về. Hắn theo đỉnh tháp lấy xuống Ngọc Ma Đồng. Hiện tại thứ này tên đã biến. Thánh Ngọc Ma Đồng, do Tam Nhãn Tộc Thánh Vật Ngọc Ma Đồng cùng Thần Chi Ban Thưởng hủy diệt nguồn sáng hình thành cấp. Chiến lược bảo vật. Trước mắt thuộc về nhân tộc Nguyên Thần Phi, ủng ngón năng lực một phá vọng, tại Ngọc Ma Đồng chiếu rọi đến, hết thảy thần cấp trở xuống ẩn nấp, ngụy trang cùng huyễn thuật đều đưa bị nhìn thấu. Ủng có năng lực hai không gian, Ngọc Ma Đồng có được mạnh mẽ không gian tăng thêm thuộc tính. Này khiến cho nó tất cả năng lực đều thu hoạch được phạm vi lớn hiệu quả. Cũng có thể tăng lên hết thảy bản tộc không gian loại năng lực. Ủng có năng lực 3 gây ảo ảnh. Phe mình hết thảy huyễn thuật năng lực tại Ngọc Ma Đồng ảnh hưởng dưới đều có thể thu được tăng thêm. Ủng có năng lực 4 tâm linh. Tại Ngọc Ma Đồng hạ tu hành có khả năng tăng lên tâm trí loại năng lực cùng tâm linh kháng tính. Mỗi ngày nhiều nhất có thể tăng lên 3 người. Ủng có năng lực 5 hủy diệt chi quang. Phóng thích hàng loạt hủy diệt chi quang công kích đối thủ. Tầm mắt chỗ đến chỗ, tức là công kích có thể đụng chỗ. Mỗi buộc hủy diệt chi quang mỗi giây tiêu hao 10 tinh tệ. Nhiều nhất có thể đồng thời phóng thích 1.000 buộc. Ngọc Ma Đồng là Tam Nhãn Tộc một kiện phụ trợ tính thánh vật. Trước 4 cái năng lực đều là nó tự mang. Cuối cùng hủy diệt chi quang thì là sau này chư thần ban ân mang tới. Lực công kích siêu cấp mạnh mẽ, nếu để cho Ngọc Ma Đồng phát huy ra công hiệu, mỗi giây 1.000 buộc hủy diệt chi quang, lại thêm cực dài công kích khoảng cách, tuyệt đối có thể cho tinh linh tộc tạo thành to lớn sát thương. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng không có phát sinh. Theo Thánh Ngọc Ma Đồng giải trừ, Tam Nhãn Tháp hạn chế toàn diện giải trừ. Song đầu Chimera run rẩy lấy hai cánh rơi vào đỉnh tháp. Từ trên người Chimera đi xuống, Isolder nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Hắn đang dựa vào ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn xem chính mình, cả người như ngâm một trận máu tắm. Hắn đối Isolder mỉm cười. Hắn nói, thật có lỗi, không thể giết chết một vạn cái Tam Nhãn tộc, ngươi làm được đã đủ nhiều. Isolder trả lời. Sau đó hắn cứ như vậy đi tới, đỡ dậy Nguyên Thần Phi, xem hắn, sau đó nói, tinh linh tộc cảm tạ ngươi, xem như đền bù đi. Nguyên Thần Phi trả lời, hắn giang hai cánh tay, cùng Isolder ôm cái đầy cõi lòng. Trong tháp chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Hạ Ngưng bọn hắn giết chết tất cả nguyên tố pháp sư về sau. Tiến lên cùng Lý Chiến Quân đám người cùng một chỗ, cuồng đánh rắn dập đầu, cũng tính nắm chặt thời gian là chính mình kiếm điểm tích lũy. Làm một tên sau cùng Tam Nhãn tộc cũng bỏ mình lúc. Hết thảy tinh linh tộc cùng nhân tộc đều phát ra thắng lợi tiếng hoan hô. Như ác mộng quấn quanh lấy tinh linh tộc ảm diệt thành cuối cùng biến mất. Khối này vệ địa cũng bị chính thức thu phục. Mặc dù còn có Tam Nhãn chi môn không có sụp đổ, bất quá đã không quan trọng. Tinh linh tộc chen chúc lấy tiến đến phá hủy Tam Nhãn chi môn. Isolder thì còn tại cùng Nguyên Thần Phi ngồi tại tháp bên trên nói chuyện phiếm. Sau lần này, ta liền còn thiếu các ngươi một cái cự ma tộc đi. Nguyên Thần Phi nói, Isolder lắc đầu, ngươi đã không nợ chúng ta cái gì. Bất quá nếu là ngươi nguyện ý, ta chỗ này hoàn toàn chính xác, còn có không ít hãm nhiệm vụ có thể cho ngươi làm. Dĩ nhiên, ta sẽ thanh toán thù lao, ta đây coi như là thành tinh linh tộc dòng binh sao? Nguyên Thần Phi cười hỏi, đây là kết quả tốt nhất, không phải mỗi cái mới người chơi đều có tư cách thu hoạch được đãi ngộ như vậy. Nguyên Thần Phi, ngươi bắt được thuộc về ngươi kỳ ngộ. Nhưng ta hy vọng ngươi biết, cho dù là dạng này, ngươi cũng y nguyên chẳng qua là cái người mới. 8.000 dị tộc bên trong có lấy quá mức xuất sắc tồn tại. Liền liền trong tinh linh tộc cũng có thiên khải giả. Bọn hắn đồng dạng có phi phàm tài hoa cùng thực lực. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân vô phương xuất hiện. Ta biết, Nguyên Thần Phi trả lời. Bởi vì là mới người chơi nguyên nhân, Nguyên Thần Phi cũng không có gặp được giống thiên khải giả như thế tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng hắn biết, những thiên tài này tại các tộc bên trong đều là tồn tại. Cho dù là hắn hiện tại những cái kia uy tín lâu năm dị tộc bên trong cũng có thể tìm được lượng lớn có khả năng chống lại tồn tại, cho nên Isolder khuyên bảo hắn không kiêu ngạo hơn. Chỉ có tiếp tục không ngừng tiến công, mới có thể ổn định thậm chí siêu việt bây giờ có được hết thảy. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá bây giờ, ta đã rất mệt mỏi. Ta muốn chuẩn bị về nghỉ ngơi. Nguyên Thần Phi nơi nới lỏng gân cốt. Khổ chiến mang tới mỏi mệt cuối cùng giảm đi rất nhiều. Đúng rồi, ngươi dự định dùng như thế nào cái này? Isolder đột nhiên chỉ Thánh Ngọc Ma Đồng hỏi. Làm sao? Ngươi có hào hứng? Nguyên Thần Phi hỏi. Đây là một kiện cấp chiến lược bảo vật. Uy lực to lớn, nhưng cần cố định tại chuyên môn năng nguyên tháp bên trên mới có thể duy trì. Nó không phải một kiện có thể dùng tới mang theo người bảo vật. Không thích hợp ngươi, nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ, ta có khả năng thanh toán ngươi 5 vạn thần tệ. Giá tiền không tệ, bất quá ta hiện tại không thiếu cái này. Ta định đem nó lấy về, giao cho ta quốc gia. Nhân tộc cũng cần một chút cấp chiến lược bảo vật. Isolder gật gật đầu, vậy được rồi, hắn vươn tay ra, gặp lại, này là quốc gia các ngươi lễ nghi đúng không? Đúng thế, Nguyên Thần Phi tiếu đáp, cùng Isolder nắm tay, hắn nói, trở về đi, không gian biến hóa, Nguyên Thần Phi đã trở lại hư hóa không gian. Hệ thống trong màn ảnh bắt đầu xuất hiện nhiệm vụ lần này ban thưởng. Đánh giết tam nhãn tộc binh sĩ 5.642 người. Thu hoạch được tích phân 564-20 điểm. Đánh giết quỷ la, quỷ xâm, long lực 3 tên thành chủ. Thu hoạch được 1.500 tích phân. Chuyển hóa thánh ngọc ma đồng. Hiệp trợ hủy diệt ảm diệt thành. Thu hoạch được 1.000.000 tích phân. Tổng cộng tích phân ban thưởng 67.920 điểm. Ngươi thu hoạch được lần này nhiệm vụ tên thứ nhất, ngươi có khả năng tại phía dưới 5 hạng ban thưởng bên trong. Tuyển chọn 2 hạng, Thiên Cung Hành Trình, Tấn Thăng Chi Môn, Đêm Mắt Tiến Hóa, Ngọc Ma Đồng cùng Thế Giới Thụ Diệp. Ngươi tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ lấy được cấp thấp ban thưởng có thể trực tiếp mang theo trở về, lấy được cao cấp ban thưởng cần tích phân hối đoái. Ngươi thu được Thánh Ngọc Ma Đồng, mang về cần thanh toán 5.000 tích phân. Nguyên Thần Phi hơi cảm thấy kinh ngạc. Không phải 4 hạng ban thưởng bên trong tuyển chọn 2 hạng sao? Vì cái gì nhiều một cái ban thưởng lựa chọn? Ngươi thu được Thánh Ngọc Ma Đồng, cùng Ngọc Ma Đồng cổ có nhất định công năng đè lên nhau tính. Chỗ cho là ngươi ngoài định mức gia tăng một lựa chọn. Nguyên lai là dạng này. Đêm mắt tiến hóa, nói đúng là ta có khả năng thu hoạch được tam nhãn tộc đêm mắt. Không, tam nhãn tộc đêm mắt ngoại trừ có được gây ảo ảnh phá vọng hủy diệt chi nhãn công hiệu bên ngoài. Còn có bản thân tiến hóa chi công. Cân nhắc đến ngươi có thể sẽ không rất ưa thích này có chồng rõ ràng thiếu hụt đồ vật. Cho nên thần trực tiếp cho ngươi đêm mắt tiến hóa lựa chọn. Ngươi sẽ không thu hoạch được đêm mắt. Thế nhưng ngươi vô hình chi nhãn sẽ đánh mở, ngươi không lại bởi vậy thu hoạch được gây ảo ảnh phá vọng cùng hủy diệt chi nhãn năng lực. Chỉ có thể mượn nhờ nó tiến hóa tự thân, tỉ như ngươi thuật thôi miên. Nguyên Thần Phi cười, nguyên lai là dạng này, ta không biết chư thần còn có như thế thân mật thời điểm. Thần hài lòng biểu hiện của ngươi, Mister trả lời. Ta không có cảm thấy ta lần này có cái gì biểu hiện xuất sắc. Liền là một đường giết mà thôi. Món ăn thanh đạm ăn nhiều. Có đôi khi cũng là cần nặng khẩu một thoáng. Nhiệm vụ lần này liền là muốn nhìn một chút ngươi giết chóc. Nếu như ngươi sử dụng cách thức khác quá quan, thần ngược lại không hài lòng. Cho nên chiến lược thủy chung đều vẫn là căn bản sao? Có thể dùng quyền đầu cũng đừng dùng đầu não. Nguyên thần phi gật gật đầu. Nếu dạng này, vậy liền cũng đem mắt tiến hóa đi. Còn một cái khác sao? Ngọc ma đồng cùng thế giới thụ diệp ta đều không muốn. Ta phải chăng có thể thỉnh cầu một cái khác ban thưởng? Có khả năng, nhưng không thể là quá phận yêu cầu. Ta muốn đạt được tăng lên tàn nhẫn hiệu quả ban thưởng. Nguyên thần phi nói, ngươi theo tàn nhẫn bên trong thu được chỗ tốt, cho nên liền muốn tiếp tục phát triển nó. Ta chẳng qua là theo trong chiến tranh thu được chỗ tốt. Nguyên thần phi trả lời. Sau đó hắn cười cười. Ngươi đã nói, thần ơn ích giết chóc. Đúng thế, nếu dạng này, đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Theo Mr. nói chuyện, nguyên thần phi trong tay đã nhiều một giọt máu tươi. Đây là sát lục chi thần Cincinnati một giọt thần huyết. Mặc dù chỉ là một giọt bình thường thần huyết, nhưng hẳn là cũng phù hợp yêu cầu của ngươi. Là Cincinnati hài lòng biểu hiện của ngươi đưa cho ngươi phần thưởng. Sát lục chi thần am hiểu nhất tại giết chóc bên trong tăng lên chính mình thần linh. Hấp thu nó, cảm ngộ nó, đến mức kết quả như thế nào, liền xem chính ngươi. Đa tạ. Thần huyết dung nhập nguyên thần phi trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nguyên thần phi đã về tới hỗ trợ hội. Nguyên thần phi đẳng cấp lại lần nữa về tới 65 cấp. Bất quá bởi vì sử dụng tới ngoài định mức thăng cấp viên nguyên nhân, trên thân đến lại nhiều mấy cái điểm kỹ năng. Chẳng qua là nguyên thần phi đã không thèm để ý. Những người khác cũng đã trở về. Mọi người cao hứng bừng bừng trao đổi. Người thứ hai không hề nghi ngờ là Hàn Phi Vũ. 600 viên siêu cấp bom đồng thời cho nổ, mang đi hơn 1.000 tên tam nhãn tộc sinh mệnh, cũng làm cho hắn một thoáng thu hoạch được hơn 1 vạn điểm tích lũy. Bất quá này chút tích phân cuối cùng lại tiêu hao một chút, lần này giết chóc đạt được không ít cao cấp tài liệu. Thế nhưng 4 cái thần thoại ma tượng tài liệu liền có hơn 100 kiện. Ngoài ra tầng thứ 7 tiêu diệt hàng loạt ma tượng cùng vũ khí bí mật, lấy được truyền tống cấp tài liệu cũng có bên trên 1.000. Những tài liệu này có giá trị không nhỏ. Hàn Phi Vũ bỏ ra hơn 1.000 tích phân đem bọn nó mang về. Trừ cái đó ra liền là hàng loạt hiếm hoi phía dưới tài liệu. Này chút đến là miễn phí. Có thể nói lần này trở về tiền lời lớn nhất ngoại trừ nguyên thần phi liền là Hàn Phi Vũ. Trừ cái đó ra, Hàn Phi Vũ còn có một lần ban thưởng cơ hội lựa chọn. Hàn Phi Vũ đồng dạng từ bỏ những phần thưởng khác, mà là lựa chọn một cái thần thuộc siêu cấp luyện kim trận. Suy nghĩ lý thú, đây là một cái siêu cấp phụ trợ luyện kim trận, bản chất giống như tư ngữ. Có thể tăng lên chế tạo ra ma tượng hiệu quả, nhưng cũng không chỉ như vậy, còn có khả năng phụ trợ tượng thần truy phát huy tác dụng. Tăng lên đẳng cấp, mọi người hiện trong tay tốt trang bị không ít, bất quá có không ít còn không có tăng lên. Vừa đến truyền thuyết tăng lên thần thoại cần thần tính rót vào. Thứ hai là đẳng cấp không có bắt kịp không nghĩ lãng phí. Hiện tại có hàng loạt thần thoại tài liệu, thần tính vấn đề liền giải quyết, mà có suy nghĩ lý thú luyện kim trận, có thể tiến một bước phát huy tượng thần truy tác dụng. Nói cách khác, tiếp xuống mọi người trang bị liền không cần lo lắng theo không kịp tình thế. Sau đó Hàn Phi Vũ thế tất sẽ có một đoạn oanh oanh liệt liệt rèn đúc kỳ. Mà luyện kim thuật sĩ phát tài thời khắc cũng chính thức đến. Người thứ ba là Lý Chiến Quân. Hắn đánh giết kình đồ, thu hoạch được 500 tích phân, lại thêm sau này một chút đánh giết, cũng thu được hơn 1.000 tích phân, lại sau này liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ngoại trừ Nhu Hoa cùng Sơ Lục Phá Trăm, những người khác chỉ có mấy chục tích phân, những tam nhãn tộc đó cũng không tốt giết. Mặc dù như thế, mọi người vẫn là rất vui vẻ. mỗi một lần tính tạm thời trăm cấp, cũng có thể làm cho bọn hắn sớm cảm nhận được tình huống khác nhau dưới lực lượng. Cũng vì phía sau tấn thăng chuẩn bị sẵn sàng, từ đó không đến mức lại đi đường quanh co. Một tin tức tốt là, Hạ Ngưng tư xúc năng lực cuối cùng mở phát ra tới. Lại là một cái vô cùng làm cho người ta không nói được lời nào năng lực. Tốc độ cao đọc, thông qua tư xúc lực lượng tiến hành tốc độ cao đọc. Trong nháy mắt lý giải trong đó chân ý. Dĩ nhiên, có thể hay không lâu dài trí nhớ là một cái khác mã sự tình. Toàn chi chi thư, nguyên thần phi hiểu thông suốt. Hạ Ngưng mỉm cười, trong khoảng thời gian này đọc sách tương đối nhiều. Toàn chi chi thư lại muốn đọc qua lại muốn tụng hát. Phóng thích tốc độ chậm là cái vấn đề lớn, cho nên vẫn luôn tại muốn làm sao có thể gia tốc. Kết quả là một cách tự nhiên ra tới, tư xúc thuận theo bản tâm. Nguyên thần phi trả lời, hiện tại quyển sách này chính thức thuộc về ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.